xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1543, Ma Phương Mỹ Nhân, 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Đường Quả mở to mắt thời điểm. Trong tầm mắt xuất hiện 4 cái nam nữ. 2 nam 2 nữ, nhìn phi thường trẻ tuổi. Hẳn là chừng 20 bộ dáng. 4 người này, bề ngoài cũng rất tốt. Nam xoái khí, nữ xinh đẹp, chỉ là trong đó một nữ nhân bộ dáng rất gầy gò. Mặt có chút tái nhợt, thế nhưng không khó coi ra. Nàng lớn lên rất không tệ. Nếu như làn da khôi phục hồng nhuận lời nói, nhất định sẽ càng đẹp mắt. Ta cảm thấy tòa thành này, tất cả hết thảy thật rất quái dị. Nói chuyện là một cô gái khác, lớn lên có chút đáng yêu hoạt bát. Nàng hạ giọng nói. Bọn hắn vì cái gì vui vẻ như vậy? Mỗi ngày đều duy trì nụ cười. Có phải là rất quỷ dị? Cô gái này gọi Ân Tiểu Phỉ. Ở cái thế giới này, xem như một cái tương đối trọng yếu nữ phối. Dù sao cũng là ma phương thế giới. Bên trong thành thị chắc chắn sẽ không làm sao bình thường. Đây là Ân Tiểu Phỉ ca ca. Ân Thụy, một vị một mực thầm mến nữ chính nam xứng. Cũng là vì nữ chính. Hắn mới cam tâm tình nguyện, lấy ra tổ tiên truyền thừa, mở ra ma phương thế giới chìa khóa, một khối phi thường cổ phác, chế tác cũng không tinh xảo đồng bài. Tự nhiên, ngồi tại một bên khác một đôi nam nữ, liền là cái này thế giới nam nữ chính. Nam chính gọi Địch Thần Minh, nữ chính tên là Dịch Ánh Tuyết, sự tình nguyên nhân gây ra, muốn theo nữ chính Dịch Ánh Tuyết thân mắc bệnh nan y sự tình nói lên. Địch Thần Minh cùng Dịch Ánh Tuyết phi thường ân ái. Dịch Ánh Tuyết mắc phải tuyệt chứng về sau. Đánh vỡ bọn hắn tất cả ngọt ngào. Cứ việc hai người ra thế đều rất không tệ. Có thể đối mặt bệnh nan y cũng thúc thủ vô sách. Dùng rất nhiều phương pháp. Còn là không có cách nào. Cuối cùng vì Dịch Ánh Tuyết công việc càng lâu. Bọn hắn lựa chọn bảo thủ trị liệu. Lấy trung y an dưỡng chi pháp. Ôn hòa điều trị Dịch Ánh Tuyết thân thể, không có đi qua trị bệnh bằng hóa chất nàng, mới có thể giữ lại cái kia tóc dài, có thể bởi vì bệnh nan y tóc kia cũng có chút phát vàng. Khô khan, hoàn toàn không có từ trước đen nhánh xinh đẹp, bác sĩ đã từng cho ra kết quả, Dịch Ánh Tuyết tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ có 3 năm. 3 năm về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là bọn hắn điều dưỡng phía sau kết quả. Địch Thần Minh không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, bắt đầu đọc qua các loại kỳ dị cổ tịch, cuối cùng phát hiện một bản kỳ lạ cổ thư, phá giải trong cổ thư văn tự về sau. Hắn biết ma phương thế giới tồn tại, trong ma phương thế giới, có khả năng tìm tới trị liệu bệnh nan y, thậm chí kéo dài sinh mệnh thuốc. Nhưng muốn nhập ma phương thế giới, cần chìa khóa, vừa vạn, trong cổ thư, vẽ lấy chìa khóa bộ dáng. Hắn xem xét liền sững sờ, cái này chìa khóa hắn khi còn bé gặp qua, tại hắn phát tiểu Ân Thụy trong nhà, giống nhau như đúc, hắn tìm tới Ân Thụy, nói rõ ý đồ đến, Ân Thụy vốn là thầm mến Dịch Ánh Tuyết, lập tức đồng ý, đem đồng bài cho Địch Thần Minh. Chìa khóa là cầm tới, cần phải làm sao mở ra đâu, tại hai người đồng tâm hiệp lực xuống, lật khắp Ân gia chân tàng cổ thư. Tìm tới mở ra phương pháp rất đơn giản, cần nắm giữ Ân gia huyết mạch một nam một nữ, lấy một giọt máu tươi nhỏ xuống đến đồng bài bên trên. Liền có thể mở ra ma phương thế giới cửa lớn, hai người thương lượng về sau, cho rằng có thể thực hiện, Ân Tiểu Phỉ nghe được có như thế thần kỳ địa phương. Hơn nữa cũng có thể cứu Dịch Ánh Tuyết tính mệnh, cũng đồng ý cứ như vậy, 4 người dùng chìa khóa. Mở ra ma phương thế giới cửa lớn, bọn hắn cũng không biết, cổ thư là có không trọn vẹn, tại không trọn vẹn cái kia bộ phận, chỉ chừa một câu, nhập ma mới dễ, ra ma phương khó, nhưng lấy Địch Thần Minh tính cách, cho dù có một chút xíu hy vọng, dù cho nhìn thấy câu nói này, hắn cũng sẽ lựa chọn mở ra, thậm chí sợ Ân Thụy hai huynh muội không đáp ứng, sẽ giấu giếm chuyện này, vì lẽ đó. Có biết hay không, ý nghĩa không lớn, cách chương.